Chương 329, phòng cứu thương. Đại nhân, vừa rồi làm như vậy thực sự thích hợp sao? Mới vừa đi ra hội học sinh phòng họp lỉn lỉ liền thấp giọng hỏi, nàng bây giờ không có suy nghĩ cẩn thận thực đại nhân làm như vậy hàm nghĩa. Cái này có gì không hợp thích? Long Hy Thược khẽ cười một tiếng, ngươi nếu đi theo ở bên cạnh ta, như vậy thì khó tránh khỏi sẽ đụng phải các nàng, giống như cái loại này ác ma ngu ngốc, ngươi cố gắng có thể ẩn giấu ở hơi thở của mình. Thế nhưng ngươi phải biết rằng cái thành phố này có thể không phải một dạng địa phương, có thể dễ dàng xem thấu thân phận ngươi nhân nhưng là không phải số ít. Ta biết rồi đại nhân, hiện tại chúng ta đi nơi nào nhìn Trung Đình đi tới đi lui học sinh, Lìn Lý hỏi. Ngươi trước đi xử lý chính mình sự tình đi, đi lớp đưa tin một đi, mà ta dự định nghỉ ngơi một mặc dù nhỏ khế một cái trưa, thế nhưng Long Hy Thược vẫn là cảm giác có chút mệt rã rời, ngẩng đầu nhìn treo ở đỉnh đầu khóc ngày. Cũng có thể là nó đang làm ma đi, như thế khí trời nóng bức ta hiểu được ở lìn lì sau khi rời khỏi, Long Hy Thược liền tới đến rồi ở vào vườn trường cánh đông phòng cứu thương. Do vì ác ma đầu tư kiến tạo trường học, nơi đây phòng cứu thương cũng phá lệ hoa lệ, tuy là có rất ít học sinh đến, thế nhưng nơi đây mỗi gian phòng đều là sửa sang lại vô cùng sạch sẽ. Xem ra trường học phương đỉ hệ nờ mỗi ngày đều sẽ phái chuyên gia tới giữ gìn nơi đây. Long Hy Thược tùy tiện tìm một cái không người gian phòng liền dự định ở giường nghỉ một chút một. Ở giường nằm sau một hồi, tuy là trong lúc bất chợt phát hiện có người tới gần, nhưng đi qua linh áp cảm ứng được biết người đến sau đó, Long Hy Thược cũng không có đứng dậy, ngược lại tiếp tục nhắm con mắt giả bộ ngủ, chịu nhịn bên thai nói liên miên cây mùi âm thanh kỳ quái, thẳng đến cảm giác bên cạnh có người nằm. Lúc này mới chậm rãi mở con mắt. Long Hy Thược cánh tay nhẹ nhàng động một. Tựa hồ cảm thấy Long Hy Thược nhãn quang, người đẹp bên người đồng dạng mở ra hai mắt nhắm chặt, thoáng tò mò nhìn hắn cái kia không ngừng tiếp cận cánh tay của mình. A kéo, Hy Thược, ngươi muốn làm gì không có gì, chỉ là khi nhìn đến Bộ trưởng Mỹ Lệ sau đó ý thức điều kiện phản xạ mà thôi, mời không cần lưu ý. Long Hy Thược vẻ mặt thành thật thần sắc, chỉ là trong con ngươi lại tràn đầy tiêu ý ha ha. Thật đúng là một thành thực hài tử chấp chấp con mắt, dì á đồng dạng không tự chủ đem sau lưng ác ma chi dực đều cho trương khai. Vừa rồi hơi chút cảm thấy có chút mệt mỏi, vì vậy đã nghĩ tiểu một lát thôi, không nghĩ tới Hy Thược ngươi đã đem cái này giường ngủ chiếm, gây trở ngại đến ngươi sao không có nhìn thẳng dì á, làm dì á không hề để tâm đưa tay bao trùm tại hắn khuôn mặt nhẹ nhàng phủ thời điểm. Long Hy Thược cũng rốt cục đem vẫn luôn kềm chế hai tay của đưa tới. Đối với dù kỳ tỏ tiến hành các loại các dạng điều làm cho động tác. A Hy Thược gì ạ, thật sự là không nghĩ tới Hy Thược cư nhiên sẽ bị hiệt lớn mật như thế, thế nhưng nàng bản năng nhưng không có sinh ra phản kháng tâm tình, ngược lại có chút hưởng thụ như vậy cảm giác giống như điện giật. Cũng không phải là làm ác ma gì ạ thả đãng, bằng không nàng cũng sẽ không đến bây giờ còn là cái xử nữ, tuy là hai người gặp nhau rất khiến người không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng đã như vậy cũng là duyên phận tồn tại. Húng chi đối với luôn luôn thần bí Long Hy Thược, dì ạt cũng từ nội tâm thích hắn, nếu không lời nói cũng sẽ không hao hết tâm tư trợ giúp hắn. Hơn nữa ở trở thành thân thuộc trước, dì ạt thì nhìn tốt sở hữu thần khí Long Hy Thược, bằng không cũng sẽ không dùng ta mở viên quân cờ tới đổ hắn. Tuy là trở thành thân thuộc trong quá trình hơi có chút xấu hổ, thế nhưng kết quả sau cùng cũng là làm cho dì ạt cảm thấy hài lòng. Hơn nữa, dì ạt gần nhất cũng đang bởi vì một chút ra sự mà phiền lòng, cho nên hắn cũng hy vọng có người có thể thoải mái nàng. Ấn bởi vì trong lúc bất chợt bị dùng sức mà không nhịn được kêu thành tiếng gì ạt ở hơi chút thích hướng hắn độ mạnh yếu sau đó, dùng một loại không rõ khuôn mặt tươi cười nhìn Long Hy Thược, như đã nói qua, ngươi vừa rồi nhưng là lại gọi ta gì ạt nữa nha, làm sao trước kia kính xưng tất cả đều không có đây há, ngươi nói cái này à, bởi vì ta hiện tại cũng không phải là lấy sự thân thuộc của ngươi hoặc là học đệ thân phận đang cùng ngươi nói lời nói à, này đây một người đàn ông thân phận đang cùng của mình thích nữ nhân tiến hành giao lưu, cho nên ta cảm thấy được như vậy trực tiếp gọi tên của ngươi sẽ bị hiệt thích hợp hơn một chút, dù sao gì à ngươi cũng vẫn luôn là Hy Thược gọi đây nếu như ta dùng kính xưng, không hiện lên rất khách khí sao tôn trọng, nhưng là phải phóng tới tâm lý đi miệng giải thích cũng không quấy nhiều đến Long Hy Thược hành động. Coi như ngươi có lý gì ạ thư thư phục phục đóng con mắt, tiếp tục hưởng thụ độ ngực cắn ma. Nhìn gì ạ hiện tại này tấm vui sướng biểu tình, Long Hy Thược tay động tác lại đột nhiên gian dừng lại tới. Mới vừa cái loại này thần tình Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ừ làm sao vậy sẽ không mệt có như thế lập tức mệt không? lười biếng nhưng là không hảo yêu. Hy Thược lần thứ hai mở ánh mắt dì ạt khi nhìn đến Hy Thược bộ kia phá lệ vẻ mặt nghiêm túc sau đó, nhất thời ngây ngẩn cả người, loại vẻ mặt này Hy Thược nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Xảy ra điều gì sự tình sao Hy Thược? Dì ạt, có thể là ta ảo giác, thế nhưng, gần nhất tâm tình của ngươi có chút không bình thường, luôn là sẽ đi thần, thỉnh thoảng lộ ra một chút tịch mịch, đau thương biểu tình. Hơn nữa nói tới chỗ này, Long Hy Thược cũng nhớ tới buổi trưa hôm nay. Sáo nạ cùng mình nói qua sự tình, dì ạt gần nhất có chút không đúng địa phương, hành vi cũng có chút thất thường. Long Hy Thược còn chưa nói hết, dì ạt liền mỉm cười cắt đứt hắn, ai nha, bị sự thân thuộc của chính mình lo lắng đây, thực sự là xin lỗi, Hy Thược. Được rồi, Hy Thược, nếu như cùng người mình thích kết hợp lời nói, ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy được sao mặc dù có chút kỳ quái dì ạt sẽ hỏi như thế vấn đề nghiêm túc, nhưng nhìn dì ạt cái kia mong đợi biểu tình. Long Hy Thược trầm giọng nói, tuy là ta rất muốn nói cùng người mình thích kết hợp với nhau, như vậy sẽ rất hạnh phúc, nhưng thực tế đây là một loại lừa mình dối người thuyết pháp, chỉ có tìm được rồi lưỡng tình tương duyệt người, như vậy kết hợp với nhau một đôi mới có thể đạt được chân chính hạnh phúc. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đồng cam cộng khổ hoạn nạn, tức khiến cho lại gian khổ sinh hoạt, tin tưởng đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có đối phương còn bất ly bất khí làm bạn bên người. Coi như thân ở địa ngục, cũng sẽ cảm thấy đó là thiên đường đi phía sau lời nói Long Hy Thược không có tiếp tục đi nói, dù sao việc trải qua của mình có chút đặc thù, cũng không phải là cái này thế giới dân bản địa, hơn nữa đối với cái này phương đi hệ nở, Long Hy Thược một dạng thích chia làm ba. Cái loại hình, tức thích, thương tiếc, còn có chính là yêu. Mỗi chủng đối ứng nữ sinh, Long Hy Thược tự nhiên cũng sẽ dùng bất đồng phương thức tới tranh thủ, bất quá có một chút là khẳng định. Vật mình muốn hắn làm lại đều sẽ không nhượng bộ hoặc là buông tha. Là vâng đúng sao thoạt nhìn Hy Thược ngươi tựa hồ có như ngươi nói vậy nữ nhân A sau khi suy nghĩ một chút, dì ạt gật đầu khẳng định chính mình lời nói, không sai, nhất định là như vậy. Hy Thược, từ ngươi vừa rồi án xe ôm động tác đến xem, làm sao cũng không giống là một cái chưa kinh nữ nhân sắc thuần khiết thiếu niên, xem ra, ngươi còn rất nhiều sự tình gạt ta đây.